Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Lôi Đảo. Ngươi có biết tội của ngươi không? Canh thứ hai, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lôi Đảo đại triển thần uy. Tại trong thánh địa chém giết vạn đảo cung hạ lão tổ tin tức truyền bá rất nhanh. Ban đầu Nguyên Châu Thương hội liên minh thế lực khuếch trương rất nhanh. Đã sớm tại Nguyên Châu làm đến sôi sùng sục lên. Thậm chí có nghe đồn Lôi Đảo chính là bán thánh. Một chút thế lực hoặc là lão tổ còn chưa tin. Nhưng theo Lôi Đảo chém giết hạ lão tổ. Thậm chí còn răn dạy hai vị đảo thể thất trọng thánh địa đệ tử. Kết quả thánh địa lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí liền cái kia hai tên đạo thể thất trọng thánh địa đệ tử đều xám xịt rời đi, thay đổi hai tên thánh địa đệ tử. Bây giờ, mặt khác các lão tổ chỗ nào còn nghĩ không ra. Rõ ràng là thánh địa căn bản không muốn đắc tội Lôi Đảo. Hoặc là nói, không muốn chút chuyện nhỏ này đắc tội Lôi Đảo, đủ thấy Lôi Đảo phân lượng. Có lẽ bên ngoài cũng không rõ ràng, bán thánh, phân lượng. Nhưng lần này thấy Linh Linh thánh địa đối đãi Lôi Đảo thái độ. Trong lúc nhất thời cũng như có điều suy nghĩ, bán thánh, không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối với tất cả những thứ này, Lôi Đảo căn bản cũng không cho để ý tới. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi Thánh Yến tiến đến. Rất nhanh, Thánh Yến chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người bị an bài vào thánh địa trên quảng trường cực lớn. Mỗi một cái thế lực đều có đem đối ứng vị trí. Bất quá, thánh địa bên ngoài thế lực đều được phân phối tại dưới quảng trường. Mà năm đại thánh địa vị trí đều tại quảng trường phía trên. Phân liệt hai bên, Nguyên Châu Thương hội liên minh vị trí rất cao. Cơ hồ liền sát bên một tòa thánh địa. Vị trí an bài. Trên thực tế cũng có thể nhìn ra thánh địa đối các thế lực lớn coi trọng trình độ. Mặc dù Lôi Đảo tại trong thánh địa tựa hồ có chút không tuân thủ, quy củ. Chém giết hạ lão tổ, náo động lên một chút động tĩnh. Nhưng thánh địa vẫn như cũ đưa cho Lôi Đảo vị này bán thánh vốn có tôn trọng. Đem Lôi Đảo vị trí an bài rất cao. Đây là một vị bán thánh vốn có đãi ngộ. Bán thánh a. Quả nhiên không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Liền thánh địa đều phải thận trọng đối đãi. Nguyên lão tổ ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc tán. Thán chi sắc, trước kia bọn hắn 10 đại thương hội mặc dù cũng tham gia thánh yến. Nhưng nơi nào sẽ có hiện tại như vậy lễ ngộ? Lôi Đảo vẫn luôn nhắm mắt lại. Cũng không phải hắn thật tại lên mặt, mà là người nơi này. Thật không có cái gì đáng giá quan tâm. Liền, chính chủ, đều không có đến. Năm tòa thánh địa bán thánh. Một vị đều không có đến. Còn lại đều là Nguyên Châu các thế lực lớn. Lôi Đảo chẳng qua là hơi một cảm ứng liền có thể biết nội tình. Người nơi này, mặc dù cửu trọng lão tổ có rất nhiều. Nhưng thật chính là, người ở chỗ này một cái đều không có thể đánh. Ông. Bỗng nhiên, Lôi Đảo tựa hồ trong lòng có cảm ứng. Đột nhiên mở mắt, hắn trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nhìn chòng chọc vào theo trong thánh địa xuất hiện một đám người. Trong đó, còn có một người quen. Huyền Không Tử, là Huyền Không Tử tới. Nếu như nói trước đó, Lôi Đảo không có hiểu rõ Huyền Không Tử thân phận. Như vậy tiến vào Linh Lung thánh địa về sau. Hắn liền đã biết Huyền Không Tử thân phận, Linh Lung thánh địa đệ nhất thánh tử. Cái này, đệ nhất thánh tử, danh hiệu cũng không phải đơn giản như vậy. Biết rõ nói Linh Lung thánh địa tình huống về sau, Lôi Đảo cũng hiểu Huyền Không Tử tại Linh Lung thánh địa địa vị. Đó là gần với tông chủ cùng với thánh thể lão tổ tồn tại. Đây mới thực sự là thánh thể hạt giống. Khó trách Huyền Không Tử đều có tư cách cho Lôi Đảo đơn độc phát thiệp mời. Huyền Không Tử vừa đến, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Thánh tử một mảnh xôn xao, Ai cũng biết Huyền Không Tử địa vị tôn sùng, không làm được sau này sẽ là Linh Lung Thánh Địa một vị thánh thể cường giả. Lôi Minh Chủ, mấy ngày trước đây sự tình, ngược lại để Lôi Huynh bị chê cười. Hai tên đệ tử kia, ta đã nhỏ phạt một phen, còn mời Lôi Huynh thứ lỗi. Huyền Không Tử vừa mới đến quảng trường, tầm mắt trước tiên liền nhìn phía Lôi Đạo, đồng thời tựa hồ là đang bồi tội. Nhưng điều này có thể sao? Đường đường đệ nhất thánh tử sẽ hướng thánh địa bên ngoài võ giả bồi tội. Bất quá, Lôi Đạo lại tựa hồ như không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, không sao, một chút chuyện nhỏ thôi, Lôi Mỗ sẽ không để ở trong lòng. Vậy thì tốt, còn có bốn tòa thánh địa người không có đến, Lôi Huynh xin đợi. Huyền Không Tử đối Lôi Đạo thái độ rất xem trọng, ít nhất cũng là đặt ở cùng một cấp bậc. Một màn này nhường rất nhiều thánh địa bên ngoài thế lực cùng với các lão tổ đều kinh ngạc không hiểu. Lúc này bọn hắn tựa hồ mới hiểu được bán thánh ý nghĩa. Cho dù là liền Linh Lung thánh địa đệ nhất thánh tử đều phải thận trọng đối đãi. Đương nhiên Huyền Không Tử sẽ như vậy bán mặt mũi cho Lôi Đạo. Trên thực tế Lôi Đạo trong lòng mình lại biết rõ rành rành. Đó là bởi vì Huyền Không Tử lần trước cùng hắn giao thủ ngắn ngủi, không có tự tin có thể thắng được hắn. Bằng không, dùng Huyền Không Tử ngạo khí, há sẽ coi trọng như vậy Lôi Đạo. Huyền Không Tử mặt ngoài sao mà, nhưng trong lòng lại cực kỳ kiêu ngạo, sao hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài dễ nói chuyện như vậy. Dù sao Huyền Không Tử, đệ nhất thánh tử, danh hiệu. Đây chính là dẫm lên Linh Lung thánh địa vô số thánh tử. Theo mà trở thành đệ nhất thánh tử, Huyền Không Tử, không đơn giản, rất nhanh, lại là một tòa thánh địa người đến. Lần này, là Thiên Nguyên thánh địa. Thiên Nguyên thánh địa, là Nguyên Châu nhất, tuổi trẻ, thánh địa. Nghe nói Thiên Nguyên thánh địa tổ sư còn đã từng là một tòa khác thánh địa thánh tử, kết quả lại bị chèn ép, dưới cơn nóng giận mưu phản thánh địa, cuối cùng thành tựu thánh thể, ngược lại khai sáng ra Thiên Nguyên thánh địa. Đối với dạng này người, Lôi Đạo cũng là có chút khâm phục. Vị kia Thiên Nguyên thánh địa tổ sư lúc trước mưu phản thánh địa, có thể tưởng tượng sẽ tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn, thậm chí gặp phải thánh địa sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Nhưng Thiên Nguyên thánh địa tổ sư nhưng như cũ thành tựu thánh thể, thậm chí nhường tòa kia thánh địa đều thành trò cười. Mà tòa kia thánh địa liền là Nguyên Sơ thánh địa. Rất nhanh Nguyên Sơ thánh địa cũng tới. Nguyên Sơ thánh địa người vừa đến, lập tức liền chăm chú vào Thiên Nguyên thánh địa nhân thân lên. Hai tòa thánh địa tựa như mấy đời nối tiếp nhau cừu địch, lẫn nhau ở giữa đó là sát ý trùng thiên, mảy may cũng sẽ không thỏa hiệp. Này hai tòa thánh địa, cái kia là tuyệt đối tử địch. Tại Nguyên Châu tranh đấu gay gắt không biết có thời gian dài bao lâu. Ban đầu Nguyên Sơ thánh địa coi là Nguyên Châu cổ xưa nhất thánh địa, thậm chí nội tình cũng thâm hậu nhất, vốn là ổn thỏa Nguyên Châu đệ nhất thánh ghế xếp. Chỉ tiếc bị Thiên Nguyên thánh địa trong bóng tối điên cuồng nhằm vào. Nguyên Sơ thánh địa tiêu ma lực lượng quá nhiều, cuối cùng cũng chỉ là trở thành một tòa bình thường thánh địa. Bởi vậy Nguyên Sơ thánh địa cùng Thiên Nguyên thánh địa ở giữa, đây chính là có huyết hải thâm cừu. Thậm chí lúc trước Thiên Nguyên thánh địa tổ sư khai sáng Thiên Nguyên thánh địa, mục đích cũng chỉ có một cái, cái kia chính là triệt để hủy diệt Nguyên Sơ thánh địa. Đủ thấy lúc trước Thiên Nguyên thánh địa tổ sư đối Nguyên Sơ thánh địa hận ý sâu bao nhiêu. Oanh, đúng lúc này Nguyên Sơ thánh địa cùng Thiên Nguyên thánh địa bên trong, hai người đàn ông tuổi trung niên trên thân khí thế bùng nổ, loáng thoáng có một cỗ khí tức quen thuộc gợn sóng. Thánh năng, trên người hai người này thế mà đều có thánh năng. Đây là bán thánh, mà lại này hai hơn phân nửa thánh thế mà không quan tâm, vừa thấy mặt liền muốn sinh tử tương bác. Yên lặng, bỗng nhiên, Huyền Không Tử mở miệng. Cùng lúc đó, Huyền Không Tử lấy ra một khối đen kịt lệnh bài. Lập tức hắn gảy nhẹ lệnh bài một thoáng. Lập tức, một cỗ áp lực kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại Thiên Nguyên Thánh Địa cùng Nguyên Sơ Thánh Địa. Người, đem hai phe người mạnh mẽ cho chia làm hai bộ phận. Chư vị, nơi này là Linh Linh Thánh Địa. Có thù oán gì? Đợi chút nữa thành yến mở ra, tự nhiên có thể động thủ. Huyền Không Tử giờ phút này cầm trong tay lệnh bài, thế mà có thể trấn áp hai tòa thánh địa người. Bất quá, cũng không tính kỳ lạ. Lệnh bài này có thể là có thể khống chế cả tòa thánh địa trận pháp lực lượng. Ít nhất là một phần lực lượng, trấn áp hai tên bán thánh dư xài. Đương nhiên, đây cũng là hai tên bán thánh không sẽ liều mạng thi triển thánh năng. Bằng không mà nói, coi như là thánh địa trận pháp, có thể ngăn trở hay không hai tên bán thánh thánh năng toàn lực bùng nổ. Thật đúng là khó mà nói. Thiên Nguyên Thánh Địa cùng Nguyên Sơ Thánh Địa người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Dù sao nơi này là Linh Lung Thánh Địa, không phải bọn hắn Thánh Địa. Huống chi, mỗi lần thánh yến bắt đầu, hai nhà thánh địa đều sẽ có như thế một phen, giống như là thương lượng xong giống như. Bây giờ bị Huyền Không Tử ngăn cản, hai bên cũng đến đây dừng tay, yên tĩnh trở lại, lôi đảo tầm mắt tại Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Thiên Nguyên Thánh Địa trên thân mọi người khẽ quét mà qua, nhất là cái kia hai tên bán thánh. Có lẽ cũng là hai tòa thánh địa ở trong đệ nhất thánh tử. Không có một cái nào là đơn giản. Thánh năng, cho dù là lôi đảo đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Bất quá, cũng vẻn vẹn tim đập nhanh thôi. Ngoại trừ Huyền Không Tử, lôi đảo còn không có cảm nhận được qua đặc biệt uy hiếp. Này hai tòa thánh địa đệ nhất thánh tử, hẳn là không bằng Huyền Không Tử. Mặc dù không có chân chính động thủ một lần, nhưng lôi đảo lại mơ hồ có một cách đại khái suy đoán. Đến rồi, bỗng nhiên, Huyền Không Tử vẻ mặt ngưng trọng lên, mọi người đột nhiên ngẩng đầu, bọn hắn thấy được một vệt ửng đỏ, ngay sau đó chính là dị hương đập vào mặt, từng người dung nhan tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp nữ tử, từ trên trời giáng xuống. Đem một tên mang theo sa mỏng nữ tử như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng chen chúc ở giữa. Phi Hồng Thánh Địa, không cần phải nói, lôi đảo liền đã đoán được. Thấy cái trận thế này, chỉ có Phi Hồng Thánh Địa. Dù sao, Nguyên Châu năm tòa Thánh Địa, Phi Hồng Thánh Địa quá có nhận ra độ. Trong Thánh Địa thuần một sắc đều là nữ tử. Bất quá, xem Huyền Không Tử dáng vẻ, này Phi Hồng Thánh Địa bán thánh cũng không đơn giản. Phi Hồng Thánh Địa môn bên trong thánh tử, xưng là thánh nữ, đệ nhất thánh nữ, lôi đạo thế mà theo đệ nhất thánh nữ trên thân, cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Cứ việc tương đối nhạt, nhưng lại nhường lôi đạo hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Rõ ràng, cái này Phi Hồng Thánh Địa đệ nhất thánh nữ, thật không đơn giản, không thể so Huyền Không Tử kém. Khó trách Huyền Không Tử đều coi trọng như thế. Còn có một tòa thánh địa, lôi đạo ngẩng đầu, hắn thấy được một chiếc màu vàng xe ngựa, bị mấy con dị thú lôi kéo. Một tên kim bào uy nghiêm nam tử ngồi tại xe ngựa phía trên. Tại sau lưng, còn có thật nhiều người đi theo. Thái Dịch Thánh Địa, Huyền Không Tử mỗi chữ mỗi câu, tầm mắt nhìn chòng chọc vào màu vàng xe ngựa bên trên nam tử. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Thái Dịch Thánh Địa, lôi đảo thấp giọng lầm bầm, ánh mắt bên trong cũng lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Hắn dĩ nhiên biết Thái Dịch Thánh Địa, toàn bộ Nguyên Châu cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Bởi vì Thái Dịch Thánh Địa chính là Nguyên Châu đệ nhất thánh, uy danh vô lượng, mà lần này Thái Dịch Thánh Địa cũng phái ra bọn hắn đệ nhất thánh tử. Dịch vô cực. Dịch vô cực liền là màu vàng xe ngựa bên trong uy nghiêm nam tử. Hắn vừa xuất hiện, thậm chí còn có thiên nữ tán hoa. Thụy thú kéo xe, phô trương to lớn, chỉ sợ gần với những cái kia thánh thể cường giả. Hừ, thật sự là phô trương thật lớn. Phi hồng thánh nữ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Rõ ràng đối dịch vô cực rất bất mãn. Tất cả mọi người là thánh tử, có cần phải làm ra lớn như vậy phô trương? Đây là cho ai xem? Bá, nhưng không biết vì cái gì. Vị này dịch vô cực vừa xuất hiện, tầm mắt liền chăm chú vào lôi đạo trên thân. Thậm chí, tầm mắt sắc bén, mơ hồ như là lưỡi đao. Lôi đạo nhướng mày, hắn không nhớ rõ nhận biết dịch vô cực. Càng không có cùng vị này thái dịch thánh địa đệ nhất thánh tử từng có quan hệ gì. Dịch vô cực đây là muốn làm gì? Ngươi chính là lôi đạo. Dịch vô cực thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại có loại trên cao nhìn xuống. Cao cao tại thượng ý tứ, bản tọa không nhớ rõ cùng thánh tử từng có quan hệ gì. Lôi đạo từ tốn nói, phải không? Thất tinh giáo chủ cùng bản thánh tử có một ít sâu xa. Ngươi đạp diệt thất tinh giáo, bản thánh tử không quan tâm, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giết thất tinh giáo chủ. Lôi đạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục